Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh YouTube Quỷ Cả Audio. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Thứ Bảy của Tổng Thể Ác Ma. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 41. Sâu trong mắt Nam Công Thiên Ân lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Lúc đầu là cô chọn thay thế Bạch Khánh An gả vào nhà Nam Công. Cô đeo nhẫn của nhà Nam Công tôi, sinh con của nhà Nam Công tôi, đã biết mọi bí mật của nhà Nam Công. Cô không gả cho tôi thì gả cho ai? Gả cho Lâm An Nam sao? Liên quan gì đến Lâm An Nam? Tôi chỉ cái gì? Không muốn gả cho tôi à? Đúng. Bạch Tinh Nhiên không sợ chết mà gật đầu. Cô và anh bây giờ là quan hệ gì chứ? Anh hận cô thấu xương. Cô trách anh hại chết bà ngoại mình, nhốt em trai và mẹ mình, còn cả nhà họ Bạch nữa. Đương nhiên nhà họ Bạch là báo ứng. Bố cũng chưa từng coi cô là con ruột. Cô có thể không so đo với anh. Cuộc sống ở nhà Nam Cung cô thực sự sợ rồi. Cô còn sợ anh chỉ là nóng giận nhất thời, ấm đầu nên mới kết hôn với cô hơn. Biết đâu hôm nào đó lại hối hận. Cô chắc chứ? Nam Cung Thiên Ân nhìn chằm chằm cô, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng phải anh hận tôi sao? Nếu như đã hận thì tại sao còn muốn lấy tôi? Tôi cảm thấy anh nên suy nghĩ rõ ràng cẩn thận rồi hãy quyết định. Bạch Tinh Nhiên nói xong thì thầm thở dài, nghĩ bụng lý do này chắc là cũng không tệ. Nhưng Nam Cung Thiên Ân lại nói, đây là việc của tôi, không cần cô phải lo. Vậy việc của tôi thì sao? Bạch Tinh Nhiên thấy anh lạnh lùng liếc mình, mặc dù hơi sợ hãi nhưng vẫn nói, muốn tôi gả cho anh cũng được, trả Tiểu Ý và mẹ cho tôi. Cô biết Nam Cung Thiên Ân chắc chắn lại muốn nổi giận rồi. Quả nhiên anh giận thật, tức tối liếc cô một lúc lâu, sau đó đẩy cửa xuống xe, vòng qua đầu xe đến phía cô, kéo mở cửa xe lôi cô từ ghế phụ ra. Bạch Tinh Nhiên bị anh kẹp trong cánh tay lôi vào đại sảnh đăng ký kết hôn, động tác gần như là liền một mạch. Đúng thế, người đàn ông này là vậy, đến cả việc kết hôn cũng có thể ngang ngược, kiểu một mình quyết định là được. Trợ lý Nha nhìn thấy hai người vào thì tiến lên nói, Thiên Ân thiếu gia, Thiếu phu nhân, giấy tờ điền xong rồi, hai người chỉ cần vào chụp ảnh là được. Nam Cung Thiên Ân ôm Bạch Tinh Nhiên vào phòng chụp ảnh dưới sự dẫn đường của trợ lý Nhan. Ngồi trên chiếc ghế dài, thợ chụp ảnh dùng ống kính máy ảnh lấy nét một chút, rồi ngừng đầu vẫy tay với Bạch Tinh Nhiên. Cô dâu làm ơn hất tóc mái sang một bên chút. Bạch Tinh Nhiên vội vàng dùng tay hất tóc mái sang một bên. Thợ chụp ảnh kinh ngạc quan sát cô nói, sao thế? Trán cô dâu có vết thương. Tôi có thể thả tóc mái xuống không? Bạch Tinh Nhiên lấy tay túm tóc mái. Vết thương trên trán là do hôm ấy đập đầu vào tủ đầu giường, mới bong vảy, vẫn còn đang trong quá trình lành lại. Để che vết thương này, cô còn cố tình cắt một chút tóc mái. Thấy cô càng vuốt càng rối, Nam Cung Thiên Ân chỉ đành giơ tay kéo tay cô xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái cho cô, vừa che được vết thương mà lại không che mắt. Bạch Tinh Nhiên nhìn chằm chằm dáng vẻ nghiêm túc của anh, sự chống cự trong lòng bỗng biến mất hơn nửa, thậm chí còn cảm thấy trong lòng hơi ấm áp. Tốt, thế này không tệ. Thợ chụp ảnh khen ngợi, sau đó giơ máy ảnh lên chỉ ống kính vào hai người, vừa lấy nét vừa nhắc, cô dâu chú rể cười đi, hôm nay là ngày vui của hai người mà, cả hai mặt nhăn nhó như thế thì không may mắn đâu. Nào, cười lên. Thợ chụp ảnh đợi mãi cũng không đợi được nụ cười hài lòng, chỉ đành cứ dục mãi. Nam Cung Thiên Ân dần dần bắt đầu mất kiên nhẫn, xoay người nói với Bạch Tinh Nhiên, rụt cổ cô có cười không? Không cười thì ra ngoài cho tôi. Bạch Tinh Nhiên tủi thân đến mức không biết nói gì. Thợ chụp ảnh buông máy ảnh xuống, nói với Nam Cung Thiên Ân, chú rể, nói cậu đó, rốt cuộc cậu có cười không? Nam Cung Thiên Ân cũng cạn lời theo. Thợ chụp ảnh dứt khoát đứng dậy, quan sát hai người, bực mình nói, hai người đến kết hôn à? Làm gì có ai trong ngày kết hôn lại hung dữ với cô dâu như thế? Thế thì sau này sao mà cô dâu có thể sống được? Là nhân viên của văn phòng đăng ký kết hôn, với thái độ này của cậu thì tôi có thể từ chối chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn của hai người. Sắc mặt Nam Cung Thiên Ân càng khó coi hơn. Bạch Tinh Nhiên thì lại cố nhịn cười, lén lút giơ ngón cái với thợ chụp ảnh. Cô còn cười, thợ chụp ảnh đổi sang Bạch Thiên Nhiên. Là phụ nữ thời đại mới, sao cô có thể không có chính kiến cá tính như vậy chứ? Người ta đã bảo cô cút đi rồi, cô còn cố ở đây không đi? Đàn ông đẹp trai trên đời này có phải mỗi mình cậu ta đâu. Đi đi, dũng cảm cút ra ngoài đi. Bên ngoài cô đại một người, cũng được người ưu tú hơn cậu ta. Trợ lý Nhan ở bên cạnh thấy sắc mặt Nam Công Thiên Ân đã đến mức âm độ, vội vàng tiến lên cười nói với thợ chụp ảnh. Chú ơi, chú hiểu nhầm rồi. Hai người này nhà bọn cháu bình thường chung sống vậy đó, đánh là thương, mắng là yêu mà. Chú làm ơn chụp nhanh cho họ đi. Thợ chụp ảnh nhìn hai người một lúc, nhìn kiểu gì cũng thấy chú rể không giống như là đang thương cô dâu, nhưng xuất phát từ nghề nghiệp nên ông ấy vẫn hỏi Bạch Thiên Nhiên. Cô này, xin hỏi cô thực sự quyết định muốn gả cho cậu cái cậu tính tình nóng này nữa sao? Bạch Thiên Nhiên trầm ngâm một lúc mới ngập ngừng nói. Thực ra cháu... Cô nghiêng đầu nhìn Nam Công Thiên Ân một cái, sau khi chạm phải ánh mắt cảnh cáo của anh, buộc phải nở một nụ cười nói. Rất bằng lòng. Vì thế sắc mặt Nam Công Thiên Ân cuối cùng cũng đỡ hơn. Thợ chụp ảnh lắc đầu, tỏ vẻ thua cô luôn, lại chỉ ống kính vào hai người. Lần này ông ấy cũng không quan tâm hai người có cười không nữa, bấm máy chụp, sau khi nhìn một lúc thì nói với họ. Được rồi, ra bên cạnh lấy ảnh đi. Sau thủ tục đơn giản, quan hệ hôn nhân của hai người chính thức thành lập. Khi trợ lý Nhan đưa giấy chứng nhận kết hôn của hai người vào xe, Bạch Thiên Nhiên một tay cầm quyển chứng nhận màu đỏ, trong lòng không kiềm được trào dâng muôn vàn cảm xúc. Không ngờ cô lại kết hôn thật, thực sự gả cho Nam Cung Thiên Ân rồi. Người đàn ông từng bị phụ nữ cả thành phố né tránh, giờ lại được phụ nữ cả thành phố yêu thích. Nam Cung Thiên Ân thấy cô ngơ ngẩn nhìn giấy chứng nhận kết hôn, nói một câu với giọng mỉa mai. Sao? Giờ muốn không đồng ý cũng muộn rồi. Vậy cứ sống tạm bợ đi. Cô đưa một quyển cho anh. Đây là của anh. Là trang trong, bên trên viết tên của Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên, còn có chữ chính thức thành vợ chồng. Chính thức thành vợ chồng. Bạch Tinh Nhiên nhìn mấy chữ này mãi, trong lòng vẫn cảm giác như đang nằm mơ. Chứng nhận kết hôn ngày trước là tên Bạch Ánh An, giờ thế mà lại đổi thành Bạch Tinh Nhiên cô rồi. Đã từng... Có phải có đôi khi cô từng nghĩ về ước mơ này không? Cô nhớ là có. Khi cô nhìn thấy ảnh trên đó, đột nhiên phụt một tiếng bật cười thành tiếng. Nam Cung Thiên Ân nhận giấy chứng nhận kết hôn xong không mở ra xem, mà quẳng luôn vào hộp tủ nhỏ cạnh vô lăng. Nghe thấy cô vốn đang buồn bã đột nhiên cười thành tiếng thì không kìm được nghiêng đầu qua, nhìn vào chứng nhận đăng ký kết hôn theo ánh mắt cô. Bạch Tinh Nhiên giơ chứng nhận kết hôn đến trước mặt anh, không nhịn được nói. Tôi lần đầu tiên thấy dáng vẻ xấu xí này của anh. Thực sự là... Chú Kiên nói đúng, ra khỏi cục dân chính, cô đại cũng được một người đẹp trai hơn anh. Nam Cung Thiên Ân trong ảnh hơi cau mày, nụ cười khó lắm mới nặn ra được, nhưng cười còn xấu hơn khóc. Đúng là xấu hơn người thật nhiều, nhưng vẫn chưa phải là xấu. Nam Cung Thiên Ân nhìn ảnh trên đó, khinh thường nhả ra một câu. Sao không cười bản thân cô? Bạch Thiên Nhiên cố ý lờ đi ảnh xấu của mình, nói. Tôi bị ép cưới, xấu có lý do. Nam Cung Thiên Ân không để ý cô, khởi động xe rời khỏi cục dân chính. Bạch Thiên Nhiên vừa cất kỹ giấy chứng nhận kết hôn, vừa nói. Nếu đã kết hôn thì sau này của anh chính là của tôi, của tôi cũng là của anh. Vậy xin hỏi cô có ý gì? Tôi có tiểu ý vào mẹ tôi, Bạch Tinh Nhiên nói. Nam Cung Thiên Ân nghiêng đầu nhìn cô một cái. Cô muốn nói gì? Tôi muốn nói là nếu như chúng ta đã kết hôn, vậy thì tiểu ý sẽ thành em trai chung của hai chúng ta. Anh có trách nhiệm phải chăm sóc nó, chữa khỏi bệnh cho nó, không phải sao? Bạch Tinh Nhiên nói rất cẩn thận nhưng cũng rất kiên định. Lúc đầu Lâm An Nam cũng hứa với cô như vậy. Đúng, nếu không tôi sẽ không đồng ý kết hôn với anh ta. Nam Cung Thiên Ân không nói gì nữa, chở cô lái về hướng Hoa Mậu. Lúc xe lái đến cửa Hoa Mậu, thư ký Liễu đã ở đó sẵn. Thấy xe Nam Cung Thiên Ân thì ngay lập tức nhiệt tình tiến lên, khom lưng cười khẽ với Nam Cung Thiên Ân qua cửa sổ xe. Thiệt là tiểu gia, thiếu phu nhân, hai người đến rồi. Nam Cung Thiên Ân gật đầu với cô ta, nói với Bạch Tinh Nhiên. Buổi trưa có thể sẽ ăn ở ngoài. Nếu đi dạo mệt thì có thể đến công ty cùng thư ký Liễu đợi tôi tan làm. Tôi biết rồi. Bạch Tinh Nhiên đẩy mở cửa xuống xe. Sau khi Nam Cung Thiên Ân lái đi, thư ký Liễu nhiệt tình khoác tay Bạch Tinh Nhiên cười tủm tỉm nói: "Thiếu phu nhân đi thôi. Tôi quen thuộc hoa mậu nhất đó. Muốn quần áo thế nào tôi cũng tìm được cho cô." Bạch Tinh Nhiên vẫn là lần đầu tiếp xúc với thư ký Liễu. Với cô kiểu thân thiết tự nhiên này không quen lắm. Nhưng người ta nhiệt tình như thế cô cũng ngại từ chối, nên mỉm cười với cô ta, đi vào trong cùng với cô ta. Thư ký Liễu quả nhiên là khách quen ở đây, hiểu rất rõ về mặt hàng bên trong, trực tiếp dẫn Bạch Tinh Nhiên đến một cửa hàng kiểu dáng mới mẻ mà lại hợp với cô. Bạch Tinh Nhiên vốn không kén chọn quần áo, chẳng mấy chốc đã chọn xong quần áo rồi. Sau khi mua quần áo xong thì thư ký Liễu lại dẫn Bạch Tinh Nhiên vào một quán cà phê ở bên trong ăn và uống trà sữa, để một cốc trà sữa đá đến trước mặt cô nói: "Trà sữa hàng này ngon lắm, cô có muốn mang một cốc về cho Thiên Ân thiếu gia không?" "Không cần đâu, anh ấy không uống mấy cái này." Theo cô biết, Nam Cung Thiên Ân chỉ uống cà phê và trà xanh, những cái khác đều không uống. "Không phải đâu, tôi thấy có lúc trợ lý Nhan mang trà sữa cho anh ấy mà." "Vậy à, có lẽ thỉnh thoảng anh ấy uống." Thư ký Liễu cười nói. "Nhưng trợ lý Nhan trước giờ vẫn đối xử rất tốt với Thiên Ân thiếu gia. Đừng nói là trà sữa, bình thường thấy đồ tốt gì cũng mua về cho Thiên Ân thiếu gia." Thư ký Liễu tiện tay lật thực đơn, vừa như vô tình nhắc tới. Bạch Tinh Nhiên nghe thấy cô ta nói vậy thì cũng chỉ tùy ý cười, không nghĩ nhiều. Thư ký Liễu lật một lúc lại ngẩng đầu: "À đúng rồi, tiểu phu nhân, cô có hiểu nhiều về trợ lý Nhan không?" "Không nhiều." "Sao thế?" "À, thực ra bọn tôi cũng không hiểu nhiều lắm về cô ấy. Cảm giác cô ấy là một người khá là bí ẩn, lạnh lùng. Đặc biệt là tình cảm với Thiên Ân thiếu gia, thực sự là..." Thư ký Liễu đột nhiên dừng lại, lấy tay bịt miệng mình, nhìn Bạch Tinh Nhiên với vẻ mặt sợ sệt: "Xin lỗi nhá, ý tôi là..." "À, không sao, tôi hiểu." Bạch Tinh Nhiên cười với cô ta: "Ừ, thiếu phu nhân cô không hiểu nhầm thì tốt." Thư ký Liễu thở phào: "Thực ra bọn tôi cũng nghe đồng nghiệp bên dưới bàn tán thôi. Đương nhiên bọn tôi đều tin vào cách đối nhân xử thế của trợ lý Nhan, chắc chắn sẽ không có ý nghĩ gì không phải về Thiên Ân thiếu gia." Bạch Tinh Nhiên gật đầu, sau khi cười khẽ với cô ta thì cúi đầu uống trà sữa. Suy nghĩ của thư ký Liễu sao cô có thể không nhìn ra, chẳng qua là ngứa mắt với trợ lý Nhan, muốn mượn tay cô để trừ khử trợ lý Nhan. Chỉ có điều cô thư ký này để cao cô quá rồi. Thứ nhất là cô chẳng có địa vị gì trong mắt Nam Cung Thiên Ân cả. Dù có thì cô cũng sẽ không nhúng tay vào việc của công ty, cũng không đến lượt cô nhúng tay. Nam Cung Thiên Ân đã cảnh cáo cô từ sớm, anh muốn người phụ nữ nào là việc của anh, cô không có tư cách hỏi. Đến giờ cô vẫn không rõ giữa Nam Cung Thiên Ân và trợ lý Nhan rốt cuộc là quan hệ gì. Nhưng dựa vào trực giác và sự hiểu biết khiêm tốn của cô với trợ lý Nhan thì cô cho rằng trợ lý Nhan không phải kiểu người đó. Giải quyết xong bữa trưa trong quán cà phê, hai người lại đi dạo trong hoa mậu. Bạch Tinh Nhiên không định mua đồ nên cảm thấy chán, vì thế quyết định về văn phòng Nam Cung Thiên Ân đợi anh tan làm. Lúc đi qua cửa quán cà phê kia, Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đi vào mua hai cốc trà sữa. Về đến văn phòng Nam Cung Thiên Ân, trợ lý Nhan đúng lúc đang thảo luận công việc với Nam Cung Thiên Ân ở bên trong. Thư ký Liễu lịch sự nói với Nam Cung Thiên Ân: "Thiên Ân thiếu gia, thiếu phu nhân nói cô ấy không muốn đi mua sắm nữa, muốn về công ty đợi anh tan làm." "Vào đi." Nam Cung Thiên Ân bình tĩnh nói. Bạch Tinh Nhiên đi vào, nhìn hai người một cái, đặt hai cốc trà sữa lên bàn. Nam Cung Thiên Ân cười khẽ nói: "Đây là trà sữa mua cho hai người, vị rất chính tông." Trợ lý Nhan cầm một cốc trà sữa cười cảm kích với cô: "Cảm ơn." "Không cần, tôi chỉ tiện tay mang về thôi." "Nhưng mà..." Trợ lý Nhan nhìn cốc còn lại rồi nói: "Thiên Ân thiếu gia không uống trà sữa." Bạch Tinh Nhiên hơi kinh ngạc. Việc này trợ lý Liễu rõ ràng nói bình thường trợ lý Nhan đều mang trà sữa về cho Nam Cung Thiên Ân. Cô nhìn trà sữa một lúc rồi lại nhìn Nam Cung Thiên Ân, sau đó ngại ngùng cười: "Không sao, không uống thì vứt đi, dù sao cũng không đắt."

Bạch Tinh Nhiên thì đỏ bừng mặt, trong lòng nghĩ người đàn ông này thật không kín đáo bằng cô, câu gì cũng có thể nói ra được. Có điều cô thật không ngờ bản thân mặc áo sơ mi của anh lại có thể kích thích cảm quan đến như vậy. Cũng may hôm nay cô ra ngoài mua đồ ngủ, nếu không đến bản thân cô cũng không biết mình ngày nào cũng làm những việc rước họa vào thân. Còn muốn mua gì nữa không? Nam Cung Thiên Ân hỏi. Không cần đâu, thế là đủ rồi, Bạch Tinh Nhiên đáp. Chúng ta về thôi. Ừ. Bạch Tinh Nhiên thực ra muốn hỏi anh về sớm thế làm gì, giờ hãng còn sớm, vẫn có thể đi xem phim. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì đã gặp phải người quen là Kiều Tư Hằng và một người phụ nữ lạ mặt. Bạch Tinh Nhiên sững sờ, người bên cạnh Kiều Tư Hằng lại không phải là Tô Tích. Người phụ nữ đó trông khá xinh đẹp, thân hình đầy đặn. Điều khiến cô ngạc nhiên là trong tay Kiều Tư Hằng còn ôm một đứa bé trông mới chỉ 3-4 tháng tuổi. Bọn họ vừa đi ra khỏi khu đồ mẹ và bé. Đối phương lúc này cũng nhìn thấy cô, trên mặt cũng hiện vẻ ngạc nhiên. Trùng hợp quá, Kiều Tư Hằng cười nhạt với hai người. Nam Cung Thiên Ân đáp trả anh ta bằng một nụ cười mỉa mai. Hai người giấu kỹ thật đấy. Phương Mật vẫn là bộ dạng dịu dàng và quyến rũ, vừa nhìn Nam Cung Thiên Ân bằng ánh mắt tóe điện vừa nhõng nhẽo. Thiên Ân thiếu gia phải giữ bí mật cho tôi đấy, không thì chị Kiều giết tôi mất. Cô mà sợ Kiều thiếu phu nhân sao? Đương nhiên, Phương Mật cười đắc ý. Có điều đó chỉ là tạm thời thôi, đợi được sau tôi sinh được con trai, tôi sẽ bắt cô ta quỳ xuống cầu xin tôi, đúng không Kiều thiếu gia? Phương Mật nhón chân lên thơm vào má Kiều Tư Hằng, rồi lại lấy tay mình chỉnh mũ cho em bé. Bạch Tinh Nhiên ngắm nghía đứa bé lanh lợi đáng yêu, trắng trẻo mũm mĩm trong tay Kiều Tư Hằng, trong lòng cứ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cô biết quan hệ giữa Tô Tích và Kiều Tư Hằng không tốt, nhưng không thể ngờ được Kiều Tư Hằng lại giấu cô ấy sinh con ở ngoài. Kiều Tư Hằng đưa tay lên ấn vào trán Phương Mật một cái, chỉ tay vào Bạch Tinh Nhiên. Đừng nói năng luyên thuyên, vị Nam Cung thiếu phu nhân này là bạn thân của Tô Tích đấy. Bạn thân? Phương Mật hơi bất ngờ, sau đó bắt đầu quan sát Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng định tận lại, nhìn Kiều Tư Hằng phẫn nộ nói. Đứa bé này là con của anh à? Không chờ Kiều Tư Hằng trả lời, Phương Mật đã tức giận nói. Cô nói con này có ý gì? Lẽ nào tôi còn có người đàn ông khác sao? Tôi nói cho cô biết, nói năng thì phải có trách nhiệm chứ. Nói xong lại quay sang Kiều Tư Hằng, khoác tay anh ta vội vàng nói. Kiều thiếu gia, anh tuyệt đối không được nghe cô ta nói bừa, đứa bé tuyệt đối là con anh. Kiều Tư Hằng quay sang nở nụ cười an ủi với cô ta, rồi nói với Nam Cung Thiên Ân. Chúng ta hẹn hôm khác nhé, hôm nay ai đi đường nấy đi. Được, Nam Cung Thiên Ân gật đầu, ôm Bạch Tinh Nhiên định đi. Bạch Tinh Nhiên đột nhiên lại dãy ra khỏi vòng tay anh, lao đến trước mặt Kiều Tư Hằng và Phương Mật đã quay người chuẩn bị đi, trừng mắt nhìn Kiều Tư Hằng phẫn nộ quát mắng. Kiều Tư Hằng, anh quá đáng quá rồi đấy. Tô Tích có biết không, cô ấy là vợ anh đấy, sao anh có thể ở sau lưng cô ấy sinh con ở bên ngoài? Anh làm như vậy có xứng đáng với cô ấy không? Là bản thân Tô Tích không chịu sinh mà, Phương Mật đứng lên trước mặt Kiều Tư Hằng phản bác. Kiều thiếu gia và người chị em tốt đó của cô vốn không có tình cảm, bọn họ sớm muộn gì cũng ly hôn thôi. Sao cô biết bọn họ sẽ ly hôn? Bạch Tinh Nhiên tức giận quay sang cô ta, vùng tay tát cho cô ta một cái. Cái đồ tiểu tam vô liêm sỉ, cướp chồng của người khác mà còn giả mồm, rốt cuộc cô biết nhục không? Tôi nhắc nhở cô một câu, cô tốt nhất đừng để Tô Tích biết, nếu không cô ấy sẽ giết cô thật đấy. Cô dám đánh tôi? Đến cả con khốn Tô Tích kia còn không dám đánh tôi, cô dám? Phương Mật xông lên định đánh với Bạch Tinh Nhiên một trận, Nam Cung Thiên Ân lập tức kéo cô lại, cười nhạt nói. Đây là chuyện riêng của nhà người ta, cô đừng quan tâm. Kiều Tư Hằng cũng đưa một tay ra kéo Phương Mật lại, không vui trách. Ở nơi đông người như thế này, em định đánh nhau à? Chồng ơi, cô ta đánh em. Phương Mật chỉ vào khuôn mặt bị đánh đau. Đánh em thì sao? Em vốn là cướp chồng của người ta mà. Kiều Tư Hằng xoa lên khuôn mặt bị thương của cô ta. Được rồi, ngoan, về chồng thổ cho nhá. Phương Mật không nói được gì nữa,